Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 53, hai công cụ làm ấm giường. Gocchuyenaudio.com. Giọng của Lục Diệp trở nên hữu khí vô lực, cũng phải, cô từng đấu với boss lớn bao giờ đâu, sớm biết vậy cô đừng nên tới. Hiện tại hay rồi, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tốt xấu gì cô cũng là cô gái mỹ mạo và trí tuệ, sao tới trước mặt đại boss lại bị sụp hố đến xương cốt cũng không còn. Ừ, quả nhiên vô gian vô thương. Làm ấm giường cho tôi. Chiến Đình Kiêu vô biểu tình nói. Anh vừa dứt câu thì không khí yên lặng 3 giây. Không sai, tuyệt đối là 3 giây. Giây thứ nhất Lục Diệp cho rằng mình nghe lầm. Giây thứ hai cô xác nhận mình không nghe lầm. Vì thế giây thứ ba vừa đủ để cô xù lông. Cái gì, sao, ngoại trừ việc chăm sóc Hữu Hữu ra thì em còn phải trở thành người phụ nữ của tôi. Nếu muốn trở thành người phụ nữ của tôi vậy em phải làm ấm giường cho tôi. Giọng điệu của Chiến Đình Kiêu cực kỳ kiên quyết khiến người khác không thể nghi ngờ. Nói cách khác em phải đưa 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Lục Diệp đứng im bất động tại chỗ, đột nhiên cô không biết nên nói như thế nào. Tất cả chỉ số thông minh trên đời này của cô cũng không đủ dùng với đại boss Phúc Hắc. Tạm dừng hồi lâu Lục Diệp mới cương mặt hỏi, vậy đại boss có nể tình hữu nghị gì đó, hoặc là cho đường sống để thương lượng không? Không có, này tuyệt đối là trả thù. Bắt đầu từ lúc trước cô cự hôn, nói không chừng anh cũng đã lên kế hoạch để trả thù. Hu hu hu, đáng thương cho Lục Diệp, cô anh danh một đời, nhưng tới hôm nay phải trở thành pháo hôi. Tài trí lúc cô gây phiền toái cho người khác đâu, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bình thường cô gây phiền phức người khác nhưng tới trước mặt Chiến Đình Kiêu lại bị anh làm ngược lại. Tuyệt đối không có thiên lý. Vậy, Lục Diệp còn muốn tìm cách nhưng Chiến Đình Kiêu lại không cho cô một chút cơ hội để từ chối. Anh lập tức kéo cô qua mang cô ra khỏi thư phòng. Mẹ nó, đây vẫn là ban ngày ban mặt, rốt cuộc đại boss muốn làm gì? Thiếu chút nữa Lục Diệp muốn kêu cứu mạng. Nhưng mà Chiến Đình Kiêu hoàn toàn hấp thụ được chiến thuật cường thế do Chiến Vân Kỳ chỉ dạy, anh kéo thẳng Lục Diệp vào trong phòng cô sau đó đóng cửa lại. Muốn làm sao, ngẩng, đây là muốn làm sao, chẳng lẽ hôm nay cô bị làm ở chỗ này sao? Cả người Lục Diệp cứng ngắc không nhúc nhích được, bỗng nhiên cô cảm thấy sự giàu có đã hạn chế sức tưởng tượng của cô. Suy nghĩ của đại boss không phải loại người bình dân như cô có thể đoán được. Cái kia đại boss hiện tại vẫn là ban ngày, bức màn còn đang mở ra. Đừng nói chuyện, Chiến Đình Kiêu nói xong liền bá đạo đẩy ngã Lục Diệp lên giường. Lục Diệp phản ứng rất nhanh, cô lập tức dùng tay chắn trước ngực mình. Chiến Đình Kiêu không có động tác dư thừa, anh cũng không ép hôn giống như ngày đó, mà anh lại nhanh chóng nằm ở bên cạnh Lục Diệp. Hai người chui vào trong chăn, Chiến Đình Kiêu kéo chăn che Lục Diệp lại mới nói. Hiện tại chính là thực tiễn một chút, mẹ kiếp loại chuyện này còn thực tiễn được sao? Ngẩng, Lục Diệp nóng hết cả người, rõ ràng tính cách cô thiên về lạnh nhạt, sao hôm nay bỗng nhiên toàn thân cô trở nên khô nóng. Thực tiễn cái quỷ gì? Lục Diệp đang muốn đứng dậy nhưng lại bị Chiến Đình Kiêu ấn xuống. Anh nằm sát bên người cô, nhưng anh chỉ ôm chứ không dám làm động tác khác. Cô còn muốn dãy dụa liền nghe được tiếng nói khàn khàn của Chiến Đình Kiêu. Đừng nhúc nhích, cô có thể nằm im sao? Cái kia tôi muốn đi WC, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên những lúc này, vẫn là, đi vệ sinh, là hữu dụng nhất, nếu em lại cử động nữa thì anh không bảo đảm anh sẽ làm gì em đâu. Lục Diệp nghe vậy lập tức ngoan ngoãn nằm im, cô không dám nhúc nhích dù chỉ một tí. Thật ra cô cũng sợ hãi, lỡ như Chiến Đình Kiêu thú tính quá độ làm ra chuyện gì với cô, vậy thì không tốt lắm. Nghĩ đến đây Lục Diệp vô cùng an phận, cô vẫn nằm không nhúc nhích mà nhìn trần nhà, qua thật lâu, lâu đến bả vai cô có chút tê dần, cô mới nhích người một chút. Tay Chiến Đình Kiêu vẫn đặt ngang hông cô, nhưng anh đã ngủ rồi. Cách chương.